chỉ thấy hắn cứ lăng lăng nhìn về phía sau. Bà ta đang thấy kỳ quái chợt nghe một chàng thanh âm mang theo điểm quen thuộc truyền đến từ phía sau. Tôi không chết bà hẳn rất thất vọng đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, An Dương thầm mến An Như quay đầu lại, liền thấy ngoài cửa sổ lầu 2 có một người lơ lửng giữa không trung. Người nọ tuy mang một cặp mắt kính thế nhưng An Như chỉ nhìn qua liền biết đây là người mà bà cho rằng đã sớm chết đi, thằng con cả của mình, Mộ Lê Thần. Bà hoàn toàn ngây người, nhất là Mộ Lê Thần lại không hề thay đổi vẻ mặt khiến bà không khỏi hoảng hốt. A, Mộ Lê Thần chạm tay vào cửa sổ thủy tinh, sau đó cửa sổ liền dần dần biến mất, tựa như bị thôn phệ hòa tan, cho đến khi lộ ra một cái lỗ to đủ cho một người đi qua hắn mới dừng tay, nhẹ nhàng tiến vào. Ánh mắt Mộ Lê Thần xẹt qua những người còn lại, rồi trực tiếp dừng trên người An Dương. Thấy An Dương bị hắn nhìn đến chỉ còn một bộ dáng ngây ngốc, khóe môi mới gợi lên thành một nụ cười. A Dương, An Dương là anh họ của hắn, nhưng chỉ lớn hơn hắn 2 tháng, cho nên Mộ Lê Thần chưa bao giờ gọi hắn bằng anh, mà gọi là A Dương. Đối với An Dương, Mộ Lê Thần là cảm thấy áy náy. Kiếp trước, Mộ Lê Thần đối với sự tình bản thân bị biến thành tang thi vẫn canh cánh trong lòng, cho rằng nếu không phải An Dương đưa hắn nhập viện, hắn sẽ không có khả năng biến thành tang thi. Hơn nữa, kiếp trước lúc hắn nhìn thấy thân nhân của mình, gia gia kính yêu của hắn chết đi, chính là do An Dương tự tay giết chết. Cho dù gia gia đã trở thành tang thi nhưng trong lòng Mộ Lê Thần hắn vẫn cảm thấy oán hận. Thậm chí, hắn nhìn không được nghĩ, hắn cũng là tang thi, sau này có phải An Dương cũng sẽ giết hắn như vậy. Vì thế, Mộ Lê Thần luôn cảnh giác khi ở cạnh An Dương, thậm chí còn nghĩ biện pháp ném hắn đi. Nhưng mà lại không nghĩ rằng trong số bọn người giả tạo ở đây, người duy nhất bận tâm đến an nguy của hắn vẫn là An Dương. Mộ Lê Thần vừa nghĩ đến An Dương vì cứu hắn mà bất chấp tất cả chạy đến viện nghiên cứu, cuối cùng lại bị liền đau lòng chịu không nổi. Lần này, hắn đến biệt thự phía đông nam là vì An Dương và gia gia của hắn. Mộ Lê Thần đem ánh mắt nhìn đến nơi ngăn cách với tang thi đang gào giống, trong lòng hơi kích động. Đó là lúc nhìn thấy Mộ Lê Thần từ trong kích động khôi phục bình tĩnh, An Dương mới đi tới, nhìn theo hướng của Mộ Lê Thần, ảm đạm nói, bên trong là An Dương sống ở Mộ gia hơn 10 năm, cùng với Mộ Lê Thần nhận sự dạy dỗ của Mộ gia gia. Đối với An Dương, hắn xem Mộ gia gia giống như cha của mình. Mộ Lê Thần trầm mặc. Hiện tại gia gia biến thành tang thi, nhưng An Dương lại không xuống tay giết như lúc trước, mà lại cách ly trong phòng, hắn có thể thấy An Dương phải gánh vác bao nhiêu áp lực. Dù sao nơi này không chỉ có hắn là dị năng giả, hành động dung dưỡng tang thi của An Dương nhất định ở trong mắt người khác sẽ trở thành hành vi chống đối. Khó trách An Dương cùng với mấy người Mộ gia bị an bài bên ngoài, thậm chí còn ở gần chỗ của gia gia. Lúc Mộ Lê Thần còn trầm tư, một cái bóng đen hướng lồng ngực hắn đánh tới. Hắn theo bản năng tung một cước đá, đá cái sinh vật không rõ kia văng ra ngoài. Sinh vật không rõ ấy vậy mà vận khí khá tốt, không bị đá thẳng xuống đất hay đập vô tường, mà chỉ dừng ở trên sofa, cũng không có một điểm thủ thương, nhiều nhất thì nơi trúng một cước kia có hơi đau trong chốc lát. A Thần, anh làm sao có thể khi dễ tôi như vậy? Nghe thấy thanh âm yếu ớt thầm oán trách, thân thể Mộ Lê Thần căng cứng, bắt buộc chính mình áp chế oán hận trong lòng, mang một mảnh bình tĩnh nhìn lại sinh vật kia. Mái tóc vốn được chải chuốt tỉ mỉ lại rối rắm như ổ quả, làn da láng mịn được bảo dưỡng cẩn thận nay khô cằn, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười xinh đẹp lại bị thay thế bằng sầu khổ kinh hoàng. Chỉ 10 ngày, vị hôn thê minh diễm của hắn, vị đại tiểu thư liễu yếu đào tơ trở thành một đóa hoa khô héo. Mộ Lê Thần trong mắt xẹt qua một tia ngoan lệ nhưng bị thấu kính ngăn trở. Chỉ mới bị như vậy làm sao mà đủ. Phó Nghiên hiện tại so với kiếp trước hắn gặp khi mặt thế tốt hơn nhiều. Ít nhất, cô ta không vì sống sót mà bán thân cho bọn cường giả. Trên sofa yếu ớt hừ vài tiếng, Phó Nghiên chờ Mộ Lê Thần đến đỡ nhưng lại phát hiện ra có điều gì không đúng. Mộ Lê Thần, vị hôn phu luôn cưng chiều, nâng niu cô trong lòng bàn tay vì sao vẫn đứng tại chỗ thờ ơ nhìn cô, khiến cho cô tự biên tự diễn như tên hề. Lúc Phó Nghiên xấu hổ, ăn như giải vây cho cô, theo thói quen lúc trước mà chỉ trích, Mộ Lê Thần, sao mày lại cư xử như vậy với Tiểu Nghiên? Tiểu Nghiên dù sao cũng là hôn thê của mày. Mộ Lê Thần tuy không hề hy vọng xa vời rằng bà ta sẽ đối tốt với hắn giống như đối tốt với em trai Mộ Lê Giật. Thế nhưng An Như kia mặc kệ chuyện gì cũng đều chỉ trích hắn trước, đổ lỗi cho hắn, khiến hắn cảm thấy khổ sở. Kiếp trước bị bà ta lấy thân tình làm lợi thế trói buộc mà bán hắn, khiến cho hắn bi ai thống khổ. Đó chính là mẹ của hắn, là thân sinh ruột thịt của hắn. An Dương đột nhiên nhận thấy chính mình từ đầu đến giờ vẫn đem toàn lực chú ý đặt trên người Mộ Lê Thần. Khi thấy nét bi ai trong đôi mắt người kia, tay phải hắn nhất thời giơ lên một chút sau lại thu trở về. Hắn thật muốn đem người đang khổ sở kia ôm vào lòng, dùng thân nhiệt chính mình mang đến ấm áp cho người kia. Nhưng mà, hắn không có tư cách. Lúc An Dương lần đầu tiên gặp Mộng Xuân liền biết người mình muốn là ai. Nhưng hắn lại không dám tiếp cận Mộ Lê Thần, chỉ có thể đau khổ thầm mến hắn. Bởi vì Mộ Lê Thần là thẳng, hắn thích con gái. Hơn nữa người hắn thích chính là vị hôn thê Phó Nghiên kia. Trong lòng hắn, An Dương này cũng chỉ là anh em tốt mà thôi. Mà vị trí anh em tốt đó, chính là đứng ở bên cạnh nhìn hắn hạnh phúc. Mộ Lê Thần cảm thấy trước kia mình không đáng phải chịu thống khổ. Thế nhưng hắn rất nhanh sửa sang lại cảm xúc của mình. Nhắm mắt rồi mở ra, nhìn về phía An Như, ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo cùng cực. Hắn lúc trước quý bọn họ bao nhiêu, hiện tại căm ghét bấy nhiêu. Mộ Lê Thần nhìn qua một đám, An Như, Phó Nghiên, Mộ Dung, Mộ Lê Giật. Mấy người các ngươi nợ tôi quá nhiều, mau trả đi. Trước kia Mộ Lê Thần lúc nào cũng tôn kính nhìn An Như, nhưng hiện tại lại lạnh lẽo âm trầm. Hoàn toàn quên mất Mộ Lê Thần bây giờ thực lực cường đại, còn cho rằng hắn vẫn là đứa con ngu ngốc tùy ý răn dạy, nổi giận nói, tao đang nói chuyện với mày đấy, chết rồi à, có nghe không? Tính tình An Như phi thường thô bạo, trước mặt người ngoài là một phu nhân đoan trang tao nhã của Mộ gia, thế nhưng đối với Mộ Dung và Mộ Lê Thần lại mắng chửi hơn súc vật, mắng rất khó nghe. Quả thật nếu có người ngoài nghe thấy sẽ hoàn toàn không biết bà ta đã được đào tạo giáo dục trở thành phu nhân nhà giàu. Tính tình bà ta như vậy là lý do Mộ Dung ngoại tình với Liễu Như. Mộ Lê Quân so với Mộ Lê Thần lớn tuổi hơn, còn Quang Minh chính đại được Mộ Thanh Loan giao quyền quản lý yến hội, tuyệt không giao cho An Như là vì còn muốn lưu lại một chút mặt mũi cho Mộ gia. Mộ Lê Thần không để ý đến An Như đang phẫn nộ chất vấn. Một cái liếc mắt cũng cảm thấy dư thừa nên càng không thèm nhìn tới Phó Nghiên, xoay người đi về phía vật ngăn cách phòng của Gia Gia hắn. Cửa phòng được một cái tủ lớn chống đỡ, Mộ Gia Gia nói như thế nào cũng chỉ là một lão già đã có tuổi, cho dù biến thành tang thi cũng kém hơn mấy tên thanh niên khí lực sung mãn, cho nên nhiều ngày như vậy ông cũng không xông ra được. Mộ Lê Thần dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, nhẹ nhàng đẩy chiếc tủ gần trăm cân ra, sau đó mở cửa phòng. An Dương thấy Mộ Lê Thần đột nhiên mở cửa phòng như vậy, vội vàng hô, A Thần, cẩn thận. Lúc này, Mộ Gia Gia bị biến thành tang thi mang một thân hư thối đem lợi chảo hướng về phía Mộ Lê Thần quét tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, chúng ta cùng nhau đi. Mộ Lê Thần đối diện với công kích như vậy mà vẫn làm như không thấy. Vốn tưởng rằng hắn sẽ bị tang thi cào chúng, mọi người lại đột nhiên phát hiện, móng vuốt lợi hại của tang thi vậy mà dừng trước mặt Mộ Lê Thần, không nhúc nhích, tựa như ấn nút tạm dừng vậy. An Dương lo lắng xông tới lại thấy Mộ Lê Thần vẫn vô sự mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía Mộ Gia Gia đã bị biến thành tang thi, Gia Gia, muốn xử lý thế nào đây? Mộ Lê Thần trực tiếp đem tinh thần lực cường đại của mình xâm nhập vào tinh hạch trong đại não của Mộ Gia Gia, sau đó đặt tinh thần dấu vết vào. Tinh thần dấu vết này là một loại giống như cận vệ trung thành của Hoàng. Đế vậy, tang thi nào bị hạ dấu vết sẽ nghe theo mệnh lệnh của Mộ Lê Thần vô điều kiện, còn tùy thời mà bảo hộ an nguy cho hắn. cái ưu việt nhất chính là dựa theo sự tăng trưởng thực lực của Mộ Lê Thần mà tăng trưởng. Mộ Lê Thần cấp cho Mộ Gia Gia tinh thần dấu vết này đương nhiên không phải là muốn xem ông trở thành thủ hạ mà sai sử, mà là muốn trói buộc chính mình với ông để ông gia tăng thực lực. Tang Thi nếu muốn gia tăng thực lực chỉ có vài biện pháp: ăn thịt tươi sống hoặc là dị đan của dị năng giả, ăn tinh hạch của đồng loại cũng có thể. Nhưng mà ăn thịt sống thì thăng cấp rất chậm, ăn dị đan cùng tinh hạch cũng không nhanh bao nhiêu, đương nhiên sẽ không giống với Mộ Lê Thần có dị năng thôn phệ, phi thường nguy hiểm. Mộ Lê Thần muốn Mộ Gia Gia trở thành tang thi cao cấp có trí tuệ, lại không muốn ông ăn dị đan cùng tinh hạch mà phát sinh nguy hiểm, cho nên chỉ có thể hạ cho ông tinh thần dấu vết, như vậy Mộ Gia Gia có thể an toàn tăng trưởng thực lực. Có ký ức tinh thần dấu vết, Mộ Gia Gia dù ngửi được mùi vị của thịt tươi nồng nàn cũng không thuận theo bản năng mà nhào lên. Mộ Lê Thần thấy ông bởi vì bị người sống vây xung quanh trở nên nôn nóng bất an, liền truyền một ít năng lượng tinh thần lực trong cơ thể qua, làm cho Mộ Gia Gia vốn đang đói bụng được bổ sung năng lượng. An Dương nhìn ông trở nên an tĩnh, thập phần ngạc nhiên: "A Thần, chuyện gì xảy ra vậy?" Mộ Lê Thần thản nhiên giúp ông sửa sang lại quần áo hỗn độn, nói: "Là dị năng của tôi, trấn tĩnh tang thi." Hắn cứ như vậy giải thích, làm cho những người nghi hoặc hắn tại sao khinh thủ mà xông tới tang thi cũng bừng tỉnh. Lúc này, có một thằng nhóc trẻ tuổi thoạt nhìn cùng Mộ Lê Giật không khác nhau là mấy đột nhiên nói với Mộ Lê Thần: "Nếu anh đã trấn tĩnh được tang thi thì thừa dịp bọn nó không công kích được mà giết hết đi." Mộ Lê Thần vẫn sửa sang quần áo của gia gia nhà hắn, không thèm nhìn tới thằng nhóc kia, tiếp tục công việc chỉnh đốn đồ đạc. Bộ dáng chính là không để vào tai mấy lời thằng nhỏ nói. A, một nữ nhân cách hắn đứng gần thằng nhóc nhất đột nhiên kinh hãi thét lên the thé. Tất cả mọi người đều nhất loạt xoay qua nhìn xem. Chỉ thấy nữ nhân rất xinh đẹp lúc trước nay trên mặt tràn đầy máu tươi. Nhưng mà máu đó không phải của nữ nhân kia. Bởi vì bên người của cô ta có một khối thi thể không đầu ngã xuống. Đầu của thằng nhóc chết không nhắm mắt ấy lăn vài vòng, lăn đến giữa đám người. Bọn họ nhất thời đều né ra bốn phía. Chỉ còn lại khối thi thể không trọn vẹn cùng với nữ nhân dính đầy máu đang sợ tới mức dại ra. Ánh mắt kinh hoàng của mọi người đều rơi xuống trên người Mộ Lê Thần. Tuy rằng không ai thấy hắn động thủ, nhưng tất cả đều cảm giác được cậu nhóc kia chính là bị hắn giết. Lúc trước, Mộ Lê Thần lơ lửng trên không ngoài cửa sổ, cái đó, hắn hẳn là dị năng giả hệ phong. Sau đó cũng không biết hắn lại dùng thủ đoạn gì khiến cửa sổ thủy tinh biến mất. Đấy là một hệ dị năng. Đẩy chiếc tủ lớn ngăn cửa phòng với khí lực cực đại, đấy là lực lượng dị năng. Hơn nữa, vừa nãy hắn còn chính miệng nói ra một cái loại dị năng nữa. Như vậy, tính ra thì hắn có ít nhất 4 hệ dị năng, khả năng còn có nhiều hơn. Còn cái thằng nhóc vừa rồi kia chính là dị năng giả hệ hỏa. Bởi vì sống sót, mấy người này lại cần dị năng hệ hỏa của hắn cùng với hệ băng của An Dương để tạo ra nước uống, cho nên thằng nhỏ bị cái mộng niên kỷ làm cứu thế chủ vây quanh, không tránh khỏi tự cao tự đại. Cảm thấy chính mình là dị năng giả, chính mình rất quan trọng, thằng nhóc tội nghiệp liền bởi vì một câu mà mất mạng.